Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, bị đánh cướp. Cô gái mặc áo vàng vẫn luôn là tính chất tượng trưng ra tay mấy lần. Phần lớn thời giờ đều là trốn ở Ninh Dương sau lưng. Trong lòng nàng nhưng là kinh hãi không ngớt. Cái tên này rốt cuộc là ai? Làm sao vĩnh viễn không biết uể oải? Không cần nói là hắn, coi như là một tên tông sư cường giả như vậy không ngừng tiêu hao cũng không chịu nổi a. Gào gừ, bỗng nhiên xa xa truyền đến một trận gào thét, điên cuồng vây công Ninh Dương băng lang quần, nghe thấy tiếng thét này đều tạm thời đình chỉ ở công kích. Làm gào thét lại vang lên thời điểm, lang quần rất nhanh sẽ bắt đầu lùi về sau. Trong nháy mắt liền từ trong rừng rậm giờ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu không trên đất còn giữ vô số băng lang xác chết. Ninh Dương còn tưởng rằng những thứ này đều là ảo giác của hắn. Ninh Dương rất là bất đắc dĩ. Nói cẩn thận biết điều. Hiện tại không cẩn thận sẽ giết nhiều như vậy tinh thú. Vừa nhìn điểm, dòng dã hơn 4 vạn. Lần này không nghĩ ra danh đô khó khăn. Những này sau khi lại nói, Ninh Dương lập tức liền nghĩ đến bên cạnh này quái lạ cô gái mặc áo vàng. Lay động một cái, sắc mặt có chút trắng xám nhìn một chút cô gái mặc áo vàng này. Nhìn thấy Ninh Dương sắc mặt trắng bệch, đi đứng đều có bắn tỉa run rẩy. Cô gái mặc áo vàng này lúc này mới cảm giác bình thường một ít. Nếu như cùng nhiều như vậy lang quần chiến đấu lâu như vậy, Ninh Dương vẫn là như người không liên quan như thế. Như vậy nàng mới có thể cảm thấy ngoại hạng. Tiểu nữ tử Sở Kỳ Tuyết, vị đại ca này, đa tạ ân cứu mạng. Cô gái mặc áo vàng này bỗng nhiên đi tới Ninh Dương trước người mức độ lớn khom lưng cảm tạ, trước người bại lộ tựa hồ không nghĩ lên. Ninh Dương lay động một cái, vừa định nói chuyện, này Sở Kỳ Tuyết trên mặt lập tức lộ ra lo lắng vẻ mặt. Đưa tay liền muốn đỡ lấy Ninh Dương. Có điều tay nàng chỉ là đưa đến một nửa. Liền bỗng nhiên rắc ra một chùm màu trắng bụi. Loại này bụi ở Ninh Dương trước mắt loáng một cái. Ninh Dương an vị ngã xuống đất. Trợn to hai mắt một chữ đều không có nói ra. Tựa hồ không nghĩ ra nữ nhân này tại sao phải ám hại nàng. Ôi! Tiểu ca ca, muội muội nơi này là khá là khó coi a. Con mắt của ngươi đều thẳng, yên tâm đi, đợi lát nữa ta sẽ đưa ngươi con ngươi đào lên. Nói xong Sở Kỳ Tuyết nhặt lên Ninh Dương rơi trên mặt đất tàn đao, cha cha, tán thưởng hai tiếng. Một thổ dân, lại có bảo khí, ngươi thật sự rất giàu có a. Còn có thượng phẩm đan dược khôi phục. Hiện tại ta còn thực sự muốn biết, ngươi tại sao như thế giàu có. Nói xong cô gái này vòng quanh Ninh Dương quay một vòng. Cũng không vội vã đi lục soát hắn thân. Giờ khắc này Ninh Dương trong lòng cũng là lộ ra to lớn khiếp sợ. Cô gái này lại biết bảo khí, còn biết đan dược. Đây tuyệt đối không phải người bình thường. Hơn nữa nàng còn gọi chính mình thổ dân. Xem ra hắn hẳn là đến từ cao cấp tinh không người. Ngươi không cần lo lắng. Ta vừa nãy dùng là tam thạch nhuyễn cân tán. Hiện tại ngươi là không phải cảm giác mình nguyên khí vận lên không được. Có điều muội muội cũng thật là khâm phục ngươi sao. Chém giết lâu như vậy, lại còn có thừa lực. Sở Kỳ Tuyết tựa hồ hảo tâm như Ninh Dương giải thích. Nhìn Ninh Dương chỉ là tức giận nhìn chằm chằm nàng, nhưng không nói lời nào, lại tiếp tục trêu nói, có điều muội muội đối với ngươi vừa nãy sử dụng đao pháp rất mong chờ. Có phải là có thể nói cho ta biết một hồi? Không cần như thế tức giận nhìn ta, ngươi nói a, ta cứu ngươi, ngươi tại sao còn muốn ám hại ta? Ninh Dương thanh âm của rất bình tĩnh, cha cha, tiểu ca ca. Tuy rằng dung mạo ngươi giống như vậy, có điều chỉ cần ngươi đem vừa nãy cái kia đao pháp cùng ngươi tu luyện công pháp nói cho ta biết. Nói không chắc ta còn sẽ tha cho ngươi một mạng nha. Cũng không đào ngươi con ngươi, Về phần tại sao ám hại ngươi, ai cho ngươi có mạnh mẽ như vậy đao pháp, lợi hại như vậy công pháp? Không ám hại ngươi, ta ám hại ai đi? Sở Kỳ Tuyết tựa hồ nghe thấy rất buồn cười chuyện tình. Vừa nãy nàng nhưng là tận mắt thấy Ninh Dương một khai mạch nhất trọng võ giả. Cùng nhiều như vậy băng lang quần đấu lâu như vậy, có thể tưởng tượng được. Ninh Dương tu luyện công pháp là nghịch thiên biết bao. Nha, vậy ta trước khi chết, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đến cùng đoạt bảo vật gì mới có thể bị nhiều như vậy băng lang truy sát? Sở Kỳ Tuyết cười ha ha, bỗng nhiên lấy ra một to bằng nắm tay mà phình màu xanh bao bố. Ở Ninh Dương trước mặt lay động một cái, ta làm sao sẽ nỡ giết ngươi chứ? Nhìn thấy đi, chính là cái này đồ vật. Đừng nóng vội nha, muội muội trước đem đan điền của ngươi phế bỏ. Không phải vậy đều là không yên lòng đây. Cô gái này vừa mới dứt lời, trong tay tàn đao đã đâm về Ninh Dương bụng. Nhưng là nguyên bản bị thương trên mặt đất Ninh Dương, đột nhiên đánh ra một đòn kích quyền. Cú đấm này trong nháy mắt bao phủ chu vi sát khí, mang theo khốc liệt khí thế, nhanh chóng vô cùng giết hướng về phía này Sở Kỳ Tuyết. Ninh Dương trong lòng cười gằn, hắn đã sớm biết nữ nhân này không có lòng tốt, cố ý giả ra nhược thế trạng thái. Nhưng thực sự không nghĩ tới nữ nhân này thật ác độc tâm, lại muốn đào hắn con ngươi, phế hắn đan điền. Tuy rằng hắn không có mở ra hạ đan điền, nhưng hạ đan điền chính là bình thường võ giả tu luyện căn nguyên nơi. Không có đan điền, cả đời đều sẽ là phế nhân một. Ngươi, Sở Kỳ Tuyết còn không có phản ứng lại, mang theo khí thế bàng bạc khốc liệt kích quyền đã đi tới trước mặt. Răng rắc, vài tiếng qua đi, này Sở Kỳ Tuyết trên cánh tay máu tươi tung tóe, trong tay túi vải cùng tàn đao đều rơi xuống hạ xuống. Ninh Dương lúc này đã sắp tốc đứng lên, thấy mình một đòn mang theo kích ý kích quyền lại không có đem nữ nhân này giết. Hơn nữa liền một cái cánh tay đều không có cho nàng phế bỏ. Nhanh chóng nhặt lên hắn tàn đao, bổ ra một đạo đao ảnh. Nữ tử thầm nói, vừa nãy hắn là giả bộ, chẳng trách vẫn nhắm miệng, hắn đang đợi dược hiệu quá khứ đây. Nhìn thấy Ninh Dương một đao bổ tới, Sở Kỳ Tuyết cũng không kịp ngẫm nghĩ, sắc mặt nàng một trận đỏ lên, lập tức song trưởng đẩy ra một luồng cuồng bạo kinh khủng to lớn sóng lửa. Oanh, Ninh Dương băng hàn đao ý cùng cuồng bạo to lớn sóng lửa rắn chắc oanh kích ở cùng nhau. To lớn uy thế thổi phụ cận một ít cây cỏ đều vang lên ong ong. Ninh Dương cùng cái kia Sở Kỳ Tuyết đồng thời bay ngược ra ngoài. Từng người phun ra mấy cái máu tươi, nghiễm nhiên đều bị thương thật nặng. Sở Kỳ Tuyết thế mới biết hắn thật sâu xem thường Ninh Dương. Đây không phải một con mặc nàng làm thịt cừu nhỏ, mà là một con nàng điều động không được mãnh liệt lang. Sở Kỳ Tuyết há mồm chính là một đạo huyết tuyến phun ra, cả người trong nháy mắt liền biến mất ở xương máu ở trong. Ninh Dương nhìn nữ tử biến mất địa phương, lòng nói này khai mạch thất trọng nữ nhân rất lợi hại. Nữ nhân này cho hắn uy hiếp mau cùng trước đầu kia cấp 3 xuyên sơn giáp gần đủ rồi. Cái này cũng là hắn tại sao phải nhân cơ hội làm bộ trúng chiêu, muốn đánh lén nàng nguyên nhân, đồng dạng là khai mạch thất trọng. Nữ nhân này so với hắn trước ở giả lập ma võng chung gặp phải tiểu nãi trà có thể lợi hại hơn. Hắn thu hồi xem thường anh hùng thiên hạ trong lòng. Quả nhiên thế giới quá lớn, thiên tài đếm mãi không hết, vượt cấp chiến đấu không phải hắn Ninh Dương một người chuyên môn. Hơn nữa cái này gọi là Sở Kỳ Tuyết nữ nhân công pháp thật là lợi hại. Loại kia khủng bố nhiệt độ cao kinh khí, đến bây giờ còn để hắn cảm giác được nóng rực đau đớn. Cuối cùng nàng chạy trốn một chiêu kia, hẳn là một loại bỏ chạy bí pháp, hắn căn bản là không đuổi kịp. Sau đó hắn cũng phải chú ý một hồi độn thuật công pháp. Ninh Dương nhặt lên cái kia túi tiền, nhìn một chút, bên trong lại là một viên to bằng long nhãn hạt châu. Thanh tâm châu, hiện tại hắn không phải là tiểu bạch. Hắn biết rõ này thanh tâm châu là có thể trợ giúp cao cấp võ giả đột phá tâm ma chướng ngại đỉnh. Cấp bảo bối, nếu là bị một loại tinh thú cầm đều là làm đồ đằng thờ phụng. Nếu như vậy, những này băng lang tại sao đột nhiên rút lui? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.